Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 665, người báo thù bổ tu kế hoạch. Góc truyện audio.com, Washington SHIELD, tổng bộ cao ốc. Cho nên, các nàng bây giờ đã là chúng ta người trong nhà. Đúng không thân yêu? Sharon Carter ngồi ở trên ghế salon tiếp khách, khôn khéo cho nam nhân nhà mình đảm nhiệm gối đùi. Vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt lộng lấy Chu Diệp tóc vàng. Vừa nói, ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chu Diệp thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói, ngươi định đem các nàng an bài đến vị trí nào đi lên. Ta cảm thấy mới thành lập liên minh báo thù liên lạc trợ giúp tiểu đội liền tương đối thích hợp các nàng. Sharon đối với cái này bốn cái mới lên cấp nhà. Mình tỉ muội sớm đã có chỗ an bài. Nếu là nhà mình tỉ muội, như vậy rất nhiều chuyện tự nhiên là có thể yên tâm giao cho các nàng. Bao quát trước đó thường xuyên nhìn cùng với nàng đối nghịch Maria Hill. Sharon tin tưởng, bây giờ lập trường của nàng chỉ có thể thiên hướng nam nhân nhà mình. Mà không phải cái gì nước Mỹ chính phủ, đến nỗi nói lúc này chân mã chúng nữ, các nàng đang tại nghỉ ngơi. Dù sao Chu Diệp cuối cùng xua tan nỗi buồn ly biệt thủ đoạn có chút đơn giản thô bạo, ngươi người báo thù kế hoạch tiến hành thế nào? Chu Diệp tò mò hỏi. Trước mắt coi như thuận lợi. Sharon nói, tạm định người báo thù trong danh sách. Có Natasha, nhị đại đội trưởng Toa Luân. Còn có Nina Natasha cùng Toa Luân nguyên bản là một phần của SHIELD. Nina nơi đó cũng đồng ý gia nhập vào người báo thù kế hoạch, chỉ là hiện tại xem ra. Cái đội hình này còn có chút đơn bạc, cho nên ta đang suy nghĩ, muốn hay không lại thêm vào một người a, ngươi muốn lại thêm vào ai? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, dù sao những thứ này người báo thù trên cơ bản cũng là nữ nhân của hắn. Hắn cũng không hy vọng chính mình trong đám nữ nhân, chui vào một cái nam nhân. Đương nhiên, chính hắn ngoại trừ, Sharon nhìn xem Chu Diệp biểu lộ, dây hiểu nam nhân nhà mình ý nghĩ, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ta muốn gia nhập chính là Jennifer Susan Walter ách nữ nhân. Từ ngươi lai định liền tốt nói thật, Chu Diệp đối với danh tự này có chút lạ lẫm, chỉ cần là nữ nhân, hắn cũng không sao, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình phía sau cung trong đội ngũ trộn lẫn cái nam nhân đi vào. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung thế nhưng là ta phải đi qua tìm kiếm Jennifer người bị người ngăn trở. Sharon có chút im lặng nói. Nhìn nam nhân nhà mình dáng vẻ, hiển nhiên là không biết Jennifer Susan Walter là ai. Còn có người dám ngăn cản các ngươi SHIELD đặc công. Chu Diệp một bộ dáng vẻ kinh ngạc, phải biết tại nước Mỹ. Có đôi khi SHIELD quyền hạn so cái gọi là FBI cùng CIA cũng cao hơn. Lại có thể có nhân dám ngăn cản các nàng. Ân, không chỉ chúng ta đặc công bị ngăn cản. Hơn nữa ta còn mệnh lệnh những cái kia đặc công trở về. Sharon khóe miệng nổi lên một tia di chuyển ý cười. Dù sao, chúng ta có thể không thể trêu vào các nàng các nàng. Chu Diệp có loại chính mình muốn vác đá ghè chân mình dự cảm. Không sai, chính là các nàng. Sharon cười càng vui vẻ hơn. Nàng biết nam nhân nhà mình tựa hồ đã phát giác ra. Nhưng mà thì tính sao? Dù sao, các nàng thế nhưng là trải rộng hệ ngân hà Umbrella tập đoàn dưới quyền ảnh vệ quân đoàn A, chúng ta nho nhỏ một cái SHIELD. Đê làm sao dám trêu chọc người nhà ách. Chu Diệp bó tay rồi. Tốt a, Sharon bảo bối. Có thể nói cho ta biết cái này cái gọi là Jennifer Susan Walter rốt cuộc là ai sao? Thân yêu, ngươi cũng không biết nàng là ai liền phái ảnh vệ đi bảo hộ nàng sao? Sharon thở dài, Sharon bảo bối, ngươi biết. Chu Diệp có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình. Liên quan tới trong thế giới này trọng điểm bảo hộ danh sách là có bóng gì các nàng xác định ta biết thật không nhiều. Sharon bó tay rồi, bất quá nàng biết, nam nhân nhà mình chính xác không có nói sai. Hắn chính xác đối với rất nhiều chuyện cũng không để tâm. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu? Hắn chính xác cũng không tất yếu lo lắng. Tất cả mục tiêu cái gì? đã sớm bị ảnh Di cùng nữ bộc trưởng các nàng chuẩn bị xong. Jennifer Susan Walter cùng Bruce Banner tiến sĩ là biểu huynh muội tương lai nàng sẽ có một cái nổi tiếng xưng hào. Nữ hào đương nhiên, những thứ này ta cũng là thẩm tra Red Queen cơ sở dữ liệu phía sau biết đến ách. Chu Diệp nói thật, đầu rất lớn, Banner bị hắn đưa đến trong phòng thí nghiệm của mình, trở thành một cái da xanh chuột bạch. Như vậy dựa theo dạng này phát triển đi xuống, Jennifer Susan Walter cái này nữ hao có thể xuất hiện hay không cũng là chưa biết thân yêu tin tưởng ta. Ta cảm thấy Jennifer Susan Walter là một người báo thù gia nhập vào SHIELD vẫn là vô cùng có thể tin. Seren nhẹ nhàng tại nam nhân nhà mình bên tai thấp giọng nói. Jennifer cái này nữ hao mặc dù về mặt sức mạnh không sánh được Hạo Khắc. Nhưng mà ưu điểm của nàng cũng là Hạo Khắc không có. Tỷ như nàng có thể tự chủ khống chế tâm tình của mình. Hơn nữa dù cho biến thân nữ hao nàng cũng vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh thần trí so với Banner dạng này bom hẹn giờ. Ta càng coi trọng Jennifer cái này nữ hao. Tốt a, Seren bảo bối. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài nói. Bây giờ triệt tiêu Jennifer Susan Walter bên người ảnh vệ sức mạnh sao? Không thân yêu, Seren ngăn cản nói. Ngươi biết, ta muốn là nữ hao, mà không phải Jennifer hơn nữa. Thân yêu, ngươi không cảm thấy Jennifer là một cái rất đẹp nữ hài sao? Hoàn toàn chính là tại ngươi phạm vi săn thú bên trong mục tiêu, Seren nói. Móc ra một chương giống như là chụp lén ảnh chụp. Trong hình cái kia 17, 18 tuổi tóc vàng nữ hài tựa hồ đang cùng chính mình bạn nữ tại trong siêu thị chọn mua đồ vật gì cho nên. Chu Diệp nhìn xem trong hình nữ hài, vẫn nói, ngươi muốn cho ta đi cua nàng. Tiếp đó thuyết phục nàng gia nhập vào SHIELD người báo thù kế hoạch. Không, Seren khe khẽ lắc đầu. Không, Chu Diệp thực tế sửng sốt một chút. Tiếp đó giật mình nói, đúng. Còn muốn đem nàng biến thành người khổng lồ nữ người là sao? Bingo, Seren vừa cười vừa nói. Dù sao bây giờ Hạo Khắc thế nhưng là tại các người Umbrella tập đoàn trong phòng thí nghiệm. Không có ai có thể từ nơi đó tránh thoát, càng không có người có thể tiến vào bên trong trộm đi hắn cho nên. Đem Jennifer biến thành nữ hao sự tình chỉ có thể nhờ ngươi. Thân yêu, tốt a ta đã biết. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tất nhiên chính mình đem Hạo Khắc cái này nguyên bản thuộc về liên minh báo thù ra hỏa lộng tiến vào trong phòng thí nghiệm. Cái kia bổ khuyết cái này chỗ trống nhiệm vụ e rằng thật đúng là phải giao cho chính mình nghĩ tới đây. Chu Diệp bỗng nhiên lại nhớ tới một việc. Seren bảo bối, ngươi dự định nhường người nào thay thế mắt ưng vị trí? Đương nhiên là thủy tinh. Seren cười một cái chớp mắt. Đạo. Thủy tinh bảo bối, Chu Diệp ngạc nhiên, thủy tinh, là dị nhân tộc thành viên hoàng thất, cũng là hắn một trong những nữ nhân, năng lực của nàng là điều khiển thổ hỏa thủy gió bốn hệ nguyên tố. Nhưng là bởi vì thủy tinh sinh lý kết cấu nguyên nhân, nàng rất dễ dàng chịu đến vật ô nhiễm, cho nên không cách nào thời gian dài rời đi dị nhân tộc quốc gia bởi vậy Chu Diệp mới có thể kinh ngạc như vậy. Yên tâm đi, thân yêu, Seren đương nhiên biết nhà mình nam, triệu, người đang lo lắng cái gì, nhưng thật ra là Medusa cùng Thủy Tinh hai người thay phiên đi làm. Hơn nữa ta cũng kính nhờ Nina cấp nước tinh thiết kế một bộ ngăn cách chiến y. Đồng thời ta cũng đối Umbrella kỳ hạ phòng thí nghiệm sinh vật xuống kháng thể huyết thanh đơn đặt hàng cam đoan sẽ không để cho nước của ngươi tinh. Bảo bối bị thương tổn. Tốt à, tất nhiên Seren đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Cái kia Chu Diệp tự nhiên đã không còn gì để nói. Lại nói, thường xuyên nhường thủy tinh đi ra hít thở không khí cũng là tốt lúc nào cũng muộn tại dị nhân tộc nơi đó. Đối với nàng cũng không tốt, đến nỗi nói vấn đề an toàn. Chu Diệp biểu thị hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời cũng có thể chạy tới trợ giúp nhà mình nữ nhân. Vậy ta liền giúp ngươi giải quyết Jennifer a, vậy thì làm phiền ngươi. Thân yêu, Seren cười nhẹ nhàng hôn một cái nam nhân nhà mình. ta chờ ngươi thắng lợi trở về tin tức. Ai, vốn là ta còn muốn nhanh lên trở về nhìn ta một chút nhà tiểu bảo bối đâu. Chu Diệp lẩm bẩm. Đứng dậy, nhấc chân bước vào chẳng biết lúc nào mở ra cổng truyền tống màu vàng. Cách chương.